đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay dọa người. 4 càng cầu đặt mua. Trác Lực, Tạp La Nhĩ trầm giọng nói. Đáng tiếc, kia tên phó tướng quỳ rạp trên mặt đất. Không nhúc nhích tí nào. Chết thấu triệt, máu tươi từ bụng của hắn lưu ra. Từ nằm sấp địa phương, hướng ra phía ngoài trôi nổi. Trướng mắt nhan sắc, đã đủ dùng chứng minh. Cái này vị dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm xa trường phó tướng, bị người một chiêu mở ngực mổ bụng. Đúng vậy, một chiêu, nhu lợi còn lại 3 tên phó tướng. Con mắt bên trong bốc hỏa, nhìn xem Minh Thế Nhân, Ma Thiên các đám người, mới vừa rồi còn treo lấy tâm. Hiện tại xem xét, yên lòng, tứ sư huynh thật là lợi hại. Tiểu Diên Nhi vỗ tay, Hải Loa nói theo. Ta còn tưởng rằng tứ sư huynh chết nữa nha. Hù chết ta. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này lời nghe quái quái. Là bị cửu sư muội mang lệch a. Phan Ly Thiên nói ra. Kỳ thực lão hủ đã sớm nhìn ra. Minh Thế Nhân có thể thắng. Lãnh La nói ra. Sóng sau đẻ sóng trước. Người ta đều già rồi. Thế hệ trẻ tuổi. Sớm tối muốn cái sau vượt cái trước. Lần này. Hai người không có tranh cãi, hiếm thấy đạt đến nhất trí. Gật đầu, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nhìn xem Minh Thế Nhân bóng lưng, nhiệt đồ này lại giấu bao nhiêu vụng. Vừa rồi kia một chiêu, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Dùng Minh Thế Nhân tính cách, tuyệt không hội đi cược cái này dạng chiêu số. Hơi không cẩn thận, liền hội mệnh tăng hoàng tuyền. Nói cách khác, Minh Thế Nhân là có đầy đủ nắm chắc. Nói cách khác, Minh Thế Nhân vô cùng có khả năng tiến nhập thất diệp. Lục Châu hài lòng gật đầu. Xuyên Việt ban đầu ghét nhất đồ đệ, lại càng xem càng hợp lão phu tâm ý. 1000 điểm công đức, nhẹ nhõm nhập trướng. Minh Thế Nhân nhìn xem còn lại 3 tên phó tướng, có chút hăng hái mà nói. Nói ra một cái, còn chờ cái gì đâu. Mặt tướng thỉnh chiến. Mặt tướng thỉnh chiến, mặt tướng thỉnh chiến, còn lại 3 tên phó tướng đồng thời chắp tay. Tạp La Nhĩ ánh mắt dò xét Minh Thế Nhân, nói ra, lui ra, tướng quân, ta để các ngươi lui ra. 3 người trùng điệp thở dài, hậm hực lui ra. Tạp La Nhĩ cưỡi ngựa, bước lên phía trước, hờ hững nhìn mặt đất Trác Lực thi thể, nói ra, mang hắn xuống dưới, dùng nhu lợi lễ nghi cao nhất hậu táng. Vâng, chậm đã, Minh Thế Nhân đưa tay, người muốn ngăn trở, Tạp La Nhĩ nghi hoặc, không không không, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân hai tay đong đưa, không cần thiết lúc này kéo đi, ý tứ của ta đó là, người đều có thể chờ một hồi, một cỗ thi thể đi một chuyến, hai cỗ ba bộ, cũng là đi một chuyến, Tạp La Nhĩ nhíu mày, trực giác nói cho hắn. Trước mặt cái này người so Tư Vô Nhai muốn khó đối phó. Có thể là trường kỳ cùng Tư Vô Nhai rằng co. Đã thành thói quen hắn các loại xáo lộ. Cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi người. Quả thực để hắn có chút phiền chán. Có thể hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mà là nói ra. Chỉ bằng ngươi. Nga không. Ta cái này chủng rác rưởi không có bản sự này. Chấm ngoặc kép. Hắn duỗi ra ngón tay cái lui về phía sau chỉ. Chỉ phương hướng chính là Lục Châu vị trí. Tạp La Nhĩ nhìn thoáng qua hậu phương, quát, liền xem như cơ lão ma đích thân tới, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Mũi chân đạp mạnh, Tạp La Nhĩ vậy mà tự thân xuất mã, nhảy vào không trung, lập tức toàn thân bạo phát cương khí. Oanh, rơi xuống thời điểm, khí lãng lan lộn, hình thành choáng vòng. Minh Thế Nhân lại nói ra, ra sân giá đỡ có đủ. Nga không, lòe loẹt, không có dùng, đã các ngươi tuyển trạch đấu tướng, kia liền này đấu, cũng coi là vì song phương đình chiến, giảm bớt thương vong, ta như bại, nhu lợi bại, ta như thắng, đại viêm thần phục, ngươi có dám cược? Tạp La Nhĩ hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân ánh mắt lẫm liệt, nói thật, 4 cái phó tướng, hắn có nắm chắc đối phó. Nhưng là người chủ tướng này, Tiệt không phải loại lương thiện. Trảm Liên thời đại trôi qua cái này lâu như vậy. Chưa từng có người từng thấy Tạp La Nhĩ xuất thủ. Nói cách khác, không có người biết hắn tu vi chân chính là bao nhiêu. Không dám, Minh Thế Nhân hồi đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này liền làm người tức giận. Tạp La Nhĩ lửa giận trong lòng thiêu đốt. Có thể hắn duy trì tướng quân nên có dáng vẻ. Thủy chung thái độ ngạo nghễ. Minh Thế Nhân nói ra. Đầu óc ngươi có phải là bị cửa kẹp? Ta sư phụ ở phía sau. Bằng cái gì muốn đánh với ngươi cái này cược? Ta nếu là thật ứng. Đó mới là đồ đần. Ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta. Ta cảm thấy. Ngươi không xứng đánh với ta một trận. Nói xong. Lui lại. Đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cố lộng huyền hư. Tạp La Nhĩ ngang nhiên xuất thủ. Cái khác phó tướng tự nhiên cũng hy vọng Tạp La Nhĩ nhanh chóng xuất thủ. Không cần lại chờ đợi. Thần đô bên ngoài đã có Bát Diệp ẩn núp. Cơ lão ma chỉ có một cái. Bút chướng này. Tính thế nào. Đều là nhu lợi kiếm. Oanh. Tạp La Nhĩ một chân đạp đất. Nhảy vào không trung. Hướng phía Minh Thế Nhân xuất thủ. Song trưởng đầy. Nhất đạo hình bầu dục cương ấn liền xông ra ngoài. Minh Thế Nhân thả người bay lên. Đồng thời đơn trưởng đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Có thể kia hình bầu dục cương ấn tượng là mọc mắt. Lập tức thay đổi phương hướng. Kích xạ mà tới. Minh Thế Nhân hạ xuống. Hai tay nâng lên. Hùng hậu cương ấn đón đỡ phía trước. Minh Thế Nhân hướng sau trượt. Hắn trưởng ấn cũng đánh vào Tạp La Nhĩ thân bên trên hộ thể cương ấn bên trên. Thúc đẩy hắn lui lại một bước. Tạp La Nhĩ nói ra. Khó trách có như thế sức lực. Có thể đỡ nổi bản tướng quân cái này một chiêu. Ngươi có tới thất diệp tu vi. Oà ờ. Bị nhìn đi ra. Tốt a, vậy ta không trốn. Minh Thế Nhân không lui mà tiến tới. Dậm chân hướng về phía trước. Phản nắm ly biệt câu. Bay nhanh mà đi. Tạp La Nhĩ cười lạnh một tiếng. Tìm chết. Hai tay một triển. Một cái hình bầu dục cương ấn khu vực quay chung quanh Tạp La Nhĩ. Liền Minh Thế Nhân đến trước mặt thời điểm. Hô. Minh Thế Nhân hư ảnh nhoáng một cái. Biến mất. Một giây sau xuất hiện tại Tạp La Nhĩ cương ấn hậu phương. Ly biệt câu lấp lóe hàn mang. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Minh Thế Nhân mưa to gió lớn công kích. Vạch tại cương khí bên trên. Tạp La Nhĩ liếc mắt cười lạnh. Liền này. Thật có lỗi. Ngươi khinh địch. Ông. Thất diệp pháp thân nở rộ. Ly biệt câu lúc này mới chính thức nở rộ quang mang. Trước lúc này. Những cái kia đều là hư chiêu. Ly biệt câu dây lát ở giữa cắt vào Tạp La Nhĩ hộ thể cương khí. Hướng phía hắn sau lưng vạch tới. Tạp La Nhĩ phong phú bản năng chiến đấu thể hiện ra ngoài. Bỗng nhiên nghiêng người một quyền. Cái này một quyền đánh vào Minh Thế Nhân pháp thân bên trên. Vừa vặn hai người hướng sau đều thối lui nửa cái thân vị. Nghiêng người đồng thời. Né tránh Minh Thế Nhân cái này một câu. Có thể Minh Thế Nhân há lại là kẻ yếu. Ly biệt câu thế nào linh hoạt. Lúc này cải biến phương hướng. Đặt ngang cắt tới. Tạp La Nhĩ bay vút về đằng sau. Minh Thế Nhân cũng tương tự hướng về sau. Chỉ bất quá. Hắn hướng sau rơi xuống. Tốt rắn chắc thân thể. Minh Thế Nhân không nghĩ tới thiên giai vũ khí ly biệt câu thế mà vô pháp. Vạch phá hắn thân thể. Tạp La Nhĩ cúi đầu xuống. Nhìn hạ bộ vết tích. Bạch ngấn đi qua. Lại khôi phục bình thường. Có thể. Khôi giáp lại bị vạch ra một đường vết rách. Cái này một chiêu, nghiêm chỉnh mà nói, Tạp La Nhĩ rơi hạ phong. Phan Ly Thiên tán thán nói, tứ tiên sinh, lại có như vậy thủ đoạn. Lão hủ thật là coi thường hắn. Lãnh la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xưng hô liền này tùy tiện từ Minh Thế Nhân biến thành tứ tiên sinh. Tạp La Nhĩ lăng không quan sát, ta rất thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, ngươi phải chết, nói chuyện ở giữa. Hắn hướng phía dưới lao xuống. Hắn ánh mắt nói cho đám người. Tạp La Nhĩ làm thật. Nhìn điệu bộ này. Thế nào đều là Minh Thế Nhân phải bị thua thiệt. Nhưng ở đại gia nhìn tới. Minh Thế Nhân mang đến kinh hỉ rất nhiều. Hắn nhóm rất muốn nhìn một chút. hắn đến cùng có nhiều lớn tiềm lực. Bao quát sư phụ của hắn Lục Châu cũng là như thế. Lục Châu vuốt râu nhìn lên bầu trời bên trong đáp xuống Tạp La Nhĩ tướng quân. Minh Thế Nhân lại lần nữa bạo phát pháp thân. Thất Diệp Kim Liên bốc lên mà thôi. Hạ phương thanh mộc dài ra. Thanh mộc tâm pháp. Vạn mộc phùng xuân. Cái này là thanh mộc tâm pháp đại thần thông thuật. Ngày trước Minh Thế Nhân muốn phát huy sở trường của mình. Cần tiến nhập rừng cây. Nhưng ở bên ngoài, hắn nhất định phải dựa vào năng lực của mình. Vạn mộc phùng xuân có thể khiến cho hắn thực lực nâng cao một bước. Lục Châu không nghĩ tới Minh Thế Nhân vậy mà sớm đã tu thành vạn mộc phùng xuân. Nhìn điệu bộ này, còn không giống gần đây hoàn thành. Sử dụng rất nhuần nhuyễn. Trong tay ly biệt câu nghênh đón. Vào thời khắc ấy, toàn bộ cảm thấy, Thất Diệp Minh Thế Nhân có thể giết Bát Diệp Tạp La Nhĩ. Ngao Tạp La Nhĩ bạo phát pháp thân. Người cùng pháp thân hợp hai làm một. Trên hai tay bao khỏa pháp thân. Không có kim liên. Lang Vương cùng Tạp La Nhĩ dung hợp. Để Tạp La Nhĩ nhìn qua liền giống như là bao nhất tầng Lang Vương trong suốt sắc ngoài. Nhu lợi pháp thân tân sử dụng phương thức. Tư Vô Nhai nhìn thấy màn này. Trầm giọng nói. Khó trách Nhu Lợi một mực không công kích Lương Châu. Nguyên lai người đã sớm trùng tu. Tạp La Nhĩ đưa tay. Một móng vuốt đè xuống. Tại quá khứ khái niệm bên trong, pháp thân là vô pháp di động, liền giống như là hội bay điêu khắc, nhiều lắm là đánh tới. Nhưng ở hôm nay, đã có thể làm ra các loại khó có thể tin động tác. Lang Vương pháp thân, thậm chí biểu hiện giống hung thú sói hoang một dạng điên cuồng. Lại lần nữa một móng vuốt đè xuống. Đánh vào Minh Thế Nhân pháp thân bên trên. Minh Thế Nhân hạ lạc nửa mét. Liên tục tam trảo tử, Minh Thế Nhân chau mày, Tạp La Nhĩ chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, lăng không lơ lửng, song quyền nhấc lên, cũng đại biểu cho Lang Vương pháp thân song trảo nâng lên. Đồng thời hạ truy, Minh Thế Nhân đột nhiên thay đổi 180 độ. Pháp thân theo thay đổi, kim liên dương lên, oanh, song trảo bắn trúng kim liên liên tọa, gắng gượng ngăn trở cái này một chiêu. Minh Thế Nhân thu hồi pháp thân, cấp tốc hạ xuống, rơi vào thanh mộc trồng chất bên trong. Tạp La Nhĩ quan sát thanh mộc trồng chất, khó có thể tin nói, lại ngoan cường như vậy. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, lao xuống trực bức thanh mộc trồng chất. Đúng lúc này, xoạt, Minh Thế Nhân xông ra thanh mộc trồng chất, tay cầm ly biệt câu, hướng phía Tạp La Nhĩ vạch tới. Trong tay áo cỡ nhỏ thất diệp pháp thân thuận thế mà bên trên. Tạp La Nhĩ quát, ngươi quên, ta cũng có liên diệp. Không tốt, Minh Thế Nhân gián đoạn công kích. Pháp thân bành trướng, Lang Vương song chảo ném ra ngoài bát phiến kim diệp. Kích xạ mà tới, mảnh thứ nhất diệp tử bắn trúng Minh Thế Nhân pháp thân. Minh Thế Nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Khí huyết cuồn cuộn, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, còn chưa đủ. Tạp La Nhĩ song trưởng đầy, pháp thân thoát ly thân thể. Mang theo còn lại thất phiến kim diệp nháo tới. Đây là muốn một chiêu mang đi Minh Thế Nhân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Châu gión mũi chân. Lấp lóe bay ra. Các chủ. Lão hủ có phải là bỏ lỡ cơ hội biểu hiện. Sao có thể để các chủ xuất thủ. Lục Châu trực tiếp thi triển đại thần thông. Lấp lóe xuất hiện sau lưng Minh Thế Nhân. Đơn trưởng vừa nhấc ma đà trưởng ấn. Trưởng ấn bắt lấy Lang Vương. Tạp La Nhĩ nhướng mày, nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện lão nhân, trầm giọng nói, ngươi nếu thật là cơ lão ma, vậy ta liền lĩnh giáo một chút cửu diệp lợi hại. Ngươi nếu không phải cơ lão ma, rất xin lỗi, bây giờ chính là ngươi táng thân ngày. Tạp La Nhĩ thuận thế trước bay, tướng quân uy vũ, Nhu Lợi một phương nghị lực phấn khởi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều rất phấn khởi. Lục Châu ánh mắt thâm thúy nghênh tiếp bay nhanh mà đến Tạp La Nhĩ. Ma đà thủ ấn hướng về phía trước đánh ra. Oanh! Lang Vương hướng lên bay đi. Lang Vương Việt cao. Hướng phía dưới lao xuống lực lượng liền càng đủ. Chẳng lẽ, nhân loại tu hành người quên rồi sao? Tạp La Nhĩ cười lạnh một tiếng. Liền này, hắn cảm nhận được kia ma đà thủ ấn lực lượng. Chỉ có Lục Diệp dáng vẻ. pháp thân tự do về sau, để hắn đối lực lượng cảm thụ càng thêm trực quan cùng chuẩn xác. Tạp La Nhĩ thân hình lấp lóe tiến nhập Lang Vương pháp thân bên trong. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, lão phu liền là đang chờ ngươi đi vào. Tạp La Nhĩ lại lần nữa cùng Lang Vương pháp thân hòa làm một thể. Lúc này, Lục Châu cũng ngang nhiên xuất trưởng, cùng vừa rồi Ma Đà trưởng ấn bất đồng là, lần này là lam sắc trưởng ấn, thiên thư phi phàm lực lượng, cái gọi là nơi nào đó sống, như là tên, như là họ, như là chủng tộc, ẩm thực khổ nhạc, từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh, đều là tất biết, túc trụ tùy niệm thần thông, nhất trưởng hướng lên, lần này trưởng ấn là, đạo môn đại trùng hư bảo ấn, rất đơn giản trưởng ấn, không phức tạp, sạch sẽ mà lưu loát, oanh, bắn trúng Lang Vương pháp thân, pháp thân kèm thêm Tạp La Nhĩ bị trưởng ấn đánh bay, thăng vào không trung bên trong. Ngươi cho rằng cái này xong rồi? Tạp La Nhĩ mang theo pháp thân hạ xuống, Lục Châu lại lần nữa nhấc bàn tay, vận y như cũ là đạo môn đại trùng hư bảo ấn, bàn tay thế hướng lên, như là bồng lai đảo dùng tay nâng đảo một màn kia, trưởng ấn tốc độ nhanh đến cực hạn, lại lần nữa đem Tạp La Nhĩ đập đến thẳng tắp hướng lên. Đám người nhìn đến ngốc, đây là tại làm gì? Lão nhân kia thật là cửu diệp. Tạp La Nhĩ tướng quân thế mà không hề có lực hoàn thủ. Tựu tại Tạp La Nhĩ lại lần nữa hạ xuống thời điểm, Lục Châu đưa tay, đệ tam bàn tay hướng lên, đại trùng hư bảo ấn. Một màn này cực giống cái người đánh bóng bàn thăng hàng ở giữa bị hãm lại tốc độ. Ba bàn tay qua đi, Tạp La Nhĩ không dám tiếp tục đầu thiết, tuyển trạch địa phương khác hạ xuống. Nhu Lợi một phương nhìn đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vì cái gì Tạp La Nhĩ tướng quân khăng khăng muốn hạ xuống? Lục Châu đã sớm tính tới cái này một điểm, lấp lóe đệ tứ trưởng hướng lên. Lão phu cho phép ngươi rơi xuống sao? Đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh, đệ tứ trưởng trúng đích. Lần này, Tạp La Nhĩ cuồng phún ra một ngụm máu tươi. PS, cái này sau cùng một canh 4K chữ, cho nên nhiều canh một tính trả nợ. Câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.